Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Bi Thương. Khu nhà nhỏ, một người mặc trắng như tuyết quần áo thiếu nữ ngồi ở trong sân thạch tay chống đỡ lấy đầu. Một tay cầm một rót trà cốc uống trà, ngơ ngác nhìn phía trước xuất thần. Tuyết Tình, ta liền biết ngươi ở nơi này. Tại sao lại đang suy nghĩ Long Thiên sao? Lúc này một cái khác đồng dạng ăn mặc quần áo màu trắng thiếu nữ đi vào sân. Mỉm cười với đối với bên trong thiếu nữ nói rằng. Trong sân thiếu nữ mặt hơi đỏ lên. Tiết Nhu ngươi đã đến rồi à? Tiết Phỉ đây. Nàng còn đang hoàng cung luyện kiếm. Tin tưởng không cần giới thiệu. Đại gia đã biết hai người này thiếu nữ là ai. Các nàng chính là Tuyết Tình cùng Tiết Nhu. Tử. Chính là Long gia lần này trùng kiến duy nhất không có thay đổi địa phương. Chính là Long Thiên Sơn. Ở Lăng Phong sau khi rời đi tháng ngày, Tuyết Tình có lúc sẽ tới nơi này minh tưởng. Cũng chính là ở bên trong đờ ra. Từ ban đầu một tháng qua một lần, đến lúc sau 20 ngày, 10 ngày, thẳng đến về sau hầu như thường thường tới một lần. Hiện tại càng là có mỗi ngày tới nơi này xu thế. Long gia người đối với Tuyết Tình tới nơi này cũng đã quen thuộc. Không có một chút nào cảm thấy không thích hợp. Trái lại cho rằng Tuyết Tình trực tiếp ở tại trong sân cũng không sai. Bởi vậy Tuyết Tình tới nơi này hoàn toàn sẽ không bị nghẹt. Có thể nói muốn ở bản thân nàng nhà như thế. Ra vào tự dụng, đồng dạng, Tuyết Nhu cùng Tuyết Phỉ tới đây cũng giống vậy ra vào tự do. Tuy rằng các nàng tới số lần muốn so với Tuyết Tình giảm rất nhiều. Đặc biệt là Tuyết Phỉ. Nàng rất ít ra hoàng cung. Có điều nàng cùng với những cái khác hai người không giống. Nàng một khi tới nơi này sẽ mang theo Hồng Tụ ngụ ở thêm mấy ngày. Bởi vậy Tuyết Phỉ tới nơi này thời điểm. Chủ nhân nhà sẽ biết. Bởi vì phải cho nàng an bài sinh hoạt. Mà mặt khác hai cái sẽ không giống nhau. Các nàng lúc nào đến khi nào thì đi. Chủ nhân nhà cũng chính là Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết hoàn toàn không biết. Chỉ có Ngao Vô Tuyết có lúc tới nơi này nhìn thời điểm mới biết. Bất quá bọn hắn đã quen. Ngược lại các nàng đã là người trong nhà. Tự nhiên theo các nàng ở nhà mình ra vào. Người nói hiện tại Long Thiên ở học viện trải qua thế nào. Bởi thế giới này tin tức truyền ra tương đối chậm. Hơn nữa Lăng Phong ở luyện kim học viện sự tình không phải rất công khai. Vì lẽ đó Tuyết Tình còn không biết Lăng Phong đã không ở học viện. Càng không biết hắn vừa đi trường học. Ở quá 3 tháng liền đem học viện cho nổ bay. Sau đó người liền biến mất rồi. Những kia luyện kim học viện lão sư tìm cũng không tìm được người. Mà biết người lại không muốn để cho các nàng lo lắng. Còn có không muốn để cho người biết Lăng Phong ở bên ngoài lữ hành. Sợ có người sẽ không có ý tốt. Vì lẽ đó bọn họ liền quyết định khiến người ta cho rằng Lăng Phong còn đang thánh ma học viện tốt. Hơn, ngược lại chuyện này không có bao nhiêu người biết. Những học viện kia học sinh mặc dù biết luyện kim học viện bị nổ. Thế nhưng là ai nổ? Nguyên nhân gì nổ? Lại là lấy cái gì đồ vật nổ? Bọn họ hoàn toàn không biết. Ta liền nói ngươi đang ở đây nhớ hắn. Tiết Nhu tràn đầy nụ cười nói rằng. Tuyết Tình mặt lại là hơi đỏ lên. Kỳ thực nàng đã quen tình huống như vậy. Đã thành thói quen người khác nói nàng cùng Lăng Phong chuyện. Có điều nàng vẫn là mỗi khi người khác nắm cái này cười nàng thời điểm. Đều sẽ như vậy hơi mặt đỏ. Có chút ngượng ngùng. Được rồi. Không cười ngươi. Mỗi lần nói đến đây cái ngươi đều sẽ mặt đỏ. Hiện tại Hoàng Thành còn có ai không biết ngươi cùng hắn trong lúc đó quan hệ. Còn có cái gì thật xấu hổ? Tiết Nhu cười cợt một câu sau. Tiếp tục nói. Hiện tại đã qua hơn một năm. Chỉ cần không tới một năm ngươi là có thể đến Thánh Ma Học Viện đi gặp hắn. Ngược lại chúng ta bây giờ đã có tiến vào 10 vị trí đầu thực lực. Cái này ta biết. Tuyết Tình gật gù. Các nàng ba người tại đây thời gian hơn một năm bên trong. Thực lực tiến bộ là thần tốc. Liền ngay cả cha của bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Đều nói cái này là ma lực của ái tình. Để ba thiếu nữ, ở trong thời gian thật ngắn có vượt cấp bậc trưởng thành. Hơn nữa còn là liên tục vượt qua. Tuyết Tình, ngươi làm sao luôn nói ta muốn gặp hắn. chính ngươi còn không phải như thế. Tiết Tình phản kích nói, có sao, có nói, cũng chỉ là bồi các ngươi hai người mà thôi. Tiết Nhu phủ nhận nói, có điều ai biết nàng đang nói dối, không nói với ngươi, ngươi cũng không nói thật ra. Tiết Tình quay đầu tiếp tục nàng minh tưởng, không tiếp tục để ý Tiết Nhu. Ạch, Tiết Tình, vốn là giống như vậy. Tiết Nhu cũng sẽ theo tiến vào minh tưởng, sau đó đang luyện tập ma pháp. Bất quá hôm nay nàng nghe được một cái tin, muốn cùng Tiết Tình nói chuyện phiếm. Nữ nhân cùng nữ nhân đều là sẽ tán gẫu một vài thứ. Bất kể là cái gì thế giới thân phận gì nữ nhân. Cái gì? Tiết Tình lại quay đầu nhìn Tiết Nhu. Quên vừa còn nói không nói với nàng. Tiết Nhu ở sau lưng làm ra một thắng lợi thủ thế. Hỏi Tiết Tình nói, gần nhất trên đại lục phát sinh một việc lớn, ngươi có biết hay không? Nhìn Tiết Tình lắc đầu, Tiết Nhu nói rằng, ở đại lục Tây Phương Áo Đặc Công Quốc, nửa tháng trước, đã xảy ra một chuyện. Áo Đặc Đại Công bị hắn con gái nuôi Ni Khả Áo Lan giết bằng thuốc độc bỏ mình, để cho bọn họ vốn là ở bên trong chiến công quốc càng thêm hỗn loạn. Vì sao lại có người như vậy? Sẽ hại chính mình nuôi lớn người. Nàng là không phải là bị xử tử. Tiết Tình đối với Ni Khả đệ nhất ảnh hưởng liền như vậy sản sinh. Xấu nữ nhân một, không có, bị nàng đào tẩu, nha, cũng đúng, nàng nhất định là tại hại con người toàn vẹn sau khi bỏ chạy đi rồi, chờ bọn hắn phát hiện đã không kịp đuổi. Tiết Tình lắp đặt lẽ thường ở trong đầu xuất hiện giải thích như vậy. Không phải, nàng là tại chỗ bị tóm lấy. Còn bị mấy vạn người vây quanh. Đồng thời nàng sẽ không bất kỳ đấu khí cùng hoàn toàn là một người bình thường. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao khả năng? Coi như là thực lực cao cường người. Bị mấy vạn người vây quanh cũng rất khó chạy trốn. Nàng một nữ nhân bình thường làm sao có khả năng chạy thoát? Tiết Tình cảm thấy khó mà tin nổi. Cắt đứt Tiết Nhu, ngươi nghe ta nói hết lời. Nàng có người hỗ trợ mới có thể chạy trốn. Giúp nàng chính là bọn hắn công quốc kiếm thánh Lôi Tư. Có điều chỉ bằng Lôi Tư vẫn chưa thể đưa nàng mang đi. Còn có một dòng binh đoàn giúp nàng bận bịu. Nàng mặc dù có thể chạy trốn, hoàn toàn là dựa vào người dòng binh này đoàn. Người biết đây là một ra sao dòng binh đoàn sao? Tiết Nhu nhìn Tiết Tình, muốn nàng câu hỏi, nhưng là Tiết Tình trải qua vừa nói chen vào sau. Hiện tại hoàn toàn không có dự định hỏi ý tứ của. Đây là một A cấp dòng binh đoàn. Có điều nhân số lại rất ít. Người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Người đoán đoán có bao nhiêu? Tiết Nhu tiếp tục hỏi Tiết Tình. Cực nhỏ. Mấy trăm người đi. Không phải. Chẳng lẽ nói là mấy chục người? Đây cũng quá ít đi. Cũng không phải. Người dòng binh này đoàn. Chỉ có 4 người. Làm sao có khả năng? Một A cấp dòng binh đoàn làm sao có khả năng chỉ có 4 người? Ta cũng không biết, ngược lại tin tức nói như thế. Tiết Tình nghi vấn nói. Tin tức của ngươi là nơi nào tới? Ha ha, ta là ở Phụ Hoàng trong văn kiện thấy. Tiết Nhu cười khan nói. Ngươi dĩ nhiên nhìn lén cái này. Ngươi không sợ cha ngươi Hoàng trách tội ngươi sao? Tiết Tình cả kinh nói. Tiết Nhu khoát tay nói. Không có chuyện gì, cái này là sàng dần để chọn dưới tập tin. Có lúc ta sẽ hỗ trợ nhìn có cái gì giá trị tin tức. Kỳ quái, người trước đây chưa từng có xem cái này quen thuộc. Lúc nào đột nhiên gia tăng rồi thói quen này. Nha, ta biết rồi. Người là đang tìm có quan hệ Long Thiên tin tức. Tiết Tình uổng công hiểu ra địa nói rằng. Không có, ta không có. Tuy rằng Tiết Nhu hủy bỏ Tiết Tình suy đoán. Có điều mặt nàng nhưng bán đứng bản thân nàng. Tiết Tình rất ít nhìn thấy Tiết Nhu mặt đỏ quá. Lần này liền thấy được. Người biết người dòng binh này đoàn giúp thế nào giúp cái kia Ni Khả chạy trốn sao? Tiết Nhu nói sang chuyện khác. Người tuyệt không tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ, đúng rồi, vẫn không có nói rõ. Người dòng binh này đoàn chỉ xuất hiện 3 người ở nơi đó. Một người khác xưa nay sẽ không có từng xuất hiện. Vì lẽ đó không có nàng tư liệu. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu bắt đầu kể rõ chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, người đoàn trưởng kia lọt vào bình đẳng chi địa mép sách. lề sách trong hẻm núi, đã không có còn sống cơ hội. Có điều sau đó theo bọn họ thống kê, người này giết áo đặc thành thành vệ quân sắp tới 15.000 người. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Lần này cái kiên ni khả có thể chạy trốn, hoàn toàn là nguyên nhân của hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn là không ngăn được 10 vạn đại quân vây công. Không phải vậy phụ hoàng nhất định sẽ mời chào hắn vì là đế quốc hiệu lực. Hắn gọi tên là gì? Tiết Tình hỏi. Hắn gọi Lăng Phong. Tiết Nhu dễ dàng hồi đáp. Đùng, Tiết Tình thân thể cứng lại rồi. Chén trà trong tay cũng bởi vì không bắt được mà rơi trên mặt đất. Nát, không thể, không thể, hắn sẽ không chết. Hắn rõ ràng ở trong học viện. Nhất định không phải hắn. Chấm ngoặc kép, Tiết Tình không dám nghĩ tới. An ủi mình cái này Lăng Phong không phải là của nàng Long Thiên. Thế nhưng nàng lại nghe quá có người gọi hắn Lăng Phong quá. Ngay ở nàng si ngốc đoạn thời gian đó, nơi này cũng chỉ có nàng biết Lăng Phong gọi cái này. Còn biết hắn dùng Lăng Phong danh tự này đăng ký quá dòng binh. Tiết Tình ngươi làm sao vậy? Tiết Nhu nhìn cứng lại ở đó lẩm bẩm lầu bầu Tiết Tình. Tiết Nhu, ngươi còn biết cái gì? Liên quan với này Lăng Phong tất cả, ngươi còn có bao nhiêu biết đến? Tiết Tình hiện tại chỉ muốn chứng minh Lăng Phong không phải Long Thiên. Tiết Nhu nhìn Tiết Tình như vậy vẻ mặt nghiêm túc, liền lập tức trở về nói. Ta biết cũng không phải rất nhiều. Mặt trên viết không phải rất tỉ mỉ. Chỉ biết là hắn dòng binh đoàn gọi tinh linh dòng binh đoàn. Thành viên có một gọi Phương Thiên Nhai kiếm sĩ. Một người tên là Trần Phàm ma pháp sư. Cho tới một người khác là ai? Cũng không biết. Tiết Nhu không biết Trần Phương hai người. Mặc dù đã gặp diện. Nhưng hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ tên gì. Đúng là hắn. Tại sao có hắn? Tiết Tình đối với hai người này tên đương nhiên sẽ không xa lạ. Lăng Phong lúc đó mang theo nàng cùng Trần Phương hai người cùng đi tìm Lạc Khắc. Tiết Tình ngươi nói cái gì? Lăng Phong chính là Long Thiên. Hắn chính là Long Thiên. Vì sao lại như vậy? Tiết Tình chảy nước mắt bi quan kêu lên. Không thể, Long Thiên làm sao có khả năng gọi Lăng Phong? Huống hồ hắn còn đang Thánh Ma học viện. Tại sao sẽ ở bên ngoài ngàn dặm áo đặc công quốc xuất hiện? Tiết Nhu lắc đầu nói rằng, ta không biết có một dòng binh thân phận, gọi Lăng Phong, còn có hắn hai cái dòng binh bằng hữu, chính là gọi Trần Phàm, Phương Thiên Nhai, đi, chúng ta đi Hoàng Cung, bọn họ nhất định biết. Tiết Nhu kéo về gào khóc bên trong Tiết Tình, hướng về Hoàng Cung ngự thư phòng chạy đi, nàng lúc đi ra. Đúng dịp thấy hoàng đế, Long Tuyệt cùng Bạch Vân ở ngự thư phòng thương lượng cái gì? Tiết Tình nhất định là cả nghĩ quá rồi. Lăng Phong không phải Long Thiên. Tiết Nhu trong lòng ở thét lên ầm ĩ. Nhưng Tiết Tình cái kia ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ bi thương vẻ mặt, làm cho nàng vô cùng sợ sệt. Sợ sệt cái này là thật sự. Lòng của nàng đã bắt đầu mơ hồ làm đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.